Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Tang Tương Trình đấu, cẩn thận dặn dò lấy nhà mình lão nhân Trình Cát, khi thì liếc nhìn La Trần ánh mắt, mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. La Trần muốn đi, đồng thời trước khi đi trước, đem yêu nguyệt đảo cho hắn mượn, cung cấp hắn bắn vọt tim đan kỳ. Đây là khát vọng đã lâu một sự kiện, thanh dương đan điển, mấy năm tu hành, khoảng cách tiểu thành, đã gần trong gang tấc. Nếu có bậc ba linh mạch chi địa phụ trợ, phối hợp hắn chúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, kim đan kỳ ở trong tầm tay. Trình Hải Tâm thì là có chút lo lắng đứng tại La Trần bên người. Kia Huỳnh Nham hải vực, không đi không được sao? La Trần lườm nàng một chút, nữ nhân cúi đầu, không còn thuyết phục, bên tai một bên, chỉ có La Trần nhàn nhạt dặn dò âm thanh. Hứa Ngộ Tiên luyện đan thuật, dù đã có bậc một cấp độ, nhưng căn cơ vẫn không thế nào kiên cố, ta cho hắn môn kia đan phương, có chút phức tạp, người đem các nhà bày đồ cúng tới dược liệu đều cung cấp cho hắn, để hắn luyện nhiều tập một hai, mặt khác ngươi Trình ra dự định gả cho một vị nữ tử cho Hứa Mộ Tiên. Đi kia chuyện thông ra, việc này ta không phản đối, nhưng là chúc cơ trước đó, không thể phá hắn nguyên dương, cuối cùng, ta để các ngươi thu thập phồn tinh đan dược liệu, cũng phải bắt gấp. Trình Hải Tâm nhẹ gật đầu, đem chuyện này từng cái một mực ghi tạc trong lòng, nàng lại nhỏ giọng hỏi, kia ba loại dược liệu, cũng muốn tiếp tục nghe ngóng tin tức sao? Đúng, tiếp tục nghe ngóng, vừa có tình huống, nhất thiết phải thông báo cho ta, có thể cầm xuống liền cầm xuống. Bắt không được, chờ ta trở lại, thiếp thân nhớ kỹ, tới giờ phút này, lại không lưu luyến. La Trần liếc qua Trình gia tu sĩ, lưu tại bến tàu bên cạnh nam tử trẻ tuổi Hứa Mộ Tiên. Cùng nơi xa những cái kia thăm dò ngóng nhìn phi yến quần tu. Khẽ mỉm cười, thả người nhảy lên Trình gia săn yêu thuyền. Trình gia kinh nghiệm phong phú hàng hải đại sư Trình Cát hét to một tiếng. Xuất phát lạc, thuyền lớn chậm rãi khởi động, dưới mặt nước, năm đầu lam hoàn cự nha hải xa, vờn quanh tùy hành, càng có một đầu đen kịt thô to hắc dao. Tại lăn mình một cái về sau, tung tóe lên vô số bọt nước, xông vào săn yêu thuyền phía trước nhất. Chương 680, tuyệt đối bộc phát, bắt sống yêu thú cấp 3, hắc hoàng cao, không có phẩm cấp giai đan dược. Nghe thật bất ngờ, kỳ thực cũng không kỳ quái, tu tiên giới bên trong có không ít chân quý đan dược, liền thuộc về không có phẩm cấp giai tầng lần. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắc hoàng cao bất nhập lưu, mà là nói nó cấp bậc cũng không cố định, thuốc thành mấy phẩm, không ở chỗ bản thân đan phương, mà ở chỗ chủ tài hạn chế. Nói cách khác, chủ tài càng tốt, luyện chế ra tới hắc hoàng cao cấp bậc liền sẽ càng cao. Lấy Hàn Chiêm lấy ra đan phương biểu hiện, bậc 1 chủ tài, nhưng luyện ra bậc 2 hắc hoàng cao, bậc 2 chủ tài nhưng luyện ra bậc 3 hắc hoàng cao. Về phần kia bậc 4 cấp độ hắc hoàng cao, chí ít cũng cần bậc 3 chủ tài mới có thể luyện chế thành công. Về phần hắc hoàng cao chủ tài, là cái gì? Cái này cực kỳ linh hoạt, lân giáp khiếu xác, lột xác da dày, phàm là yêu thú bề ngoài cứng rắn vị trí, đều có thể làm thuốc, chính là lấy hắn kiên cố chi ý mới sáng tạo ra Lạc Vân Tông khôi lỗi, rất xa Đông Hoang tu tiên giới còn lại tông môn khôi lỗi. Bất quá thành cũng hắc hoàng cao, bại cũng hắc hoàng cao, bậc 4 hắc hoàng cao, quá khó cầu, rốt cuộc cần yêu thú cấp 3 lân giáp khiếu xác là chủ tài mới có thể luyện chế. Cho nên, Lạc Vân Tông đồng dạng thường dùng hắc hoàng cao, cũng vẻn vẹn bậc 1 cùng yêu thú cấp 2 chủ tài luyện chế 2 đến 3 giai phẩm chất. Liền ngay cả bậc 3, hàng tồn cũng rất ít, năm đó La Trần tại Thiên Cổ Nguyên trên chiến trường thụ thương, Hàn Chiêm ban thưởng kia một bình hắc hoàng cao, cũng bất quá bậc 3 cấp độ mà thôi, làm hợp tác tốt đẹp bắt đầu, Hàn Chiêm đem hắc hoàng cao đan phương đưa cho La Trần. Vào tay về sau, La Trần liền trực tiếp bắt đầu nghiên cứu, đan phương này cũng không phức tạp, dù sao cũng là không có phẩm cấp giai đan dược, nghiên cứu mấy lần về sau, hắn liền dùng phi yến quần đảo trên có sẵn vật liệu, luyện chế qua mấy lần, có thất bại, cũng có thành công, trong đó càng có thật nhiều lĩnh ngộ, hắn phát hiện, này thuốc cao tốt nhất áp dụng, sống xác, luyện chế, như thế dược tính có thể đạt tới tối đại hóa. Mà phi yến quần đảo phụ cận hải vực, tuy nhiều có hải sản yêu thú, lại cũng không lấy khiếu xác lân giáp kiên cố chứ danh. Muốn sống luyện, kia càng là không có điều kiện. Bởi vậy, tại hỏi thăm Trình Hải Tâm bọn người về sau, hắn mới quyển định mấy cái mục tiêu. Một cái là Huyền Nham hải vực, loài cua yêu thú hoành hành, giáp xác kiên cố. Một cái là Thiên Hộp hải vực, tôm loại yêu thú nhiều vô số kể, càng có hoang thú di chủng hiện thân. Còn một người khác thì là đại danh đỉnh đỉnh Trầm Luân Hải, nghe nói bên kia trước kia có một nhóm lớn kế thừa trên cổ huyền quy huyết mạch rùa loại yêu thú. Cái này mấy cái mục tiêu, La Trần rất nhanh làm ra lấy hay bỏ. Trầm Luân Hải quá xa, Thiên Hộp hải vực quá nguy hiểm, so ra mà nói, Huyền Nham hải vực lại gần lại tương đối an toàn, chính là không hai lựa chọn. Tại đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn liền không chậm trễ chút nào khởi hành, làm phòng lạc đường, hắn còn cố ý đem Trình ra kinh nghiệm phong phú nhất hàng hải đại sư Trình Cát cho kêu lên. để hắn khống chế săn yêu thuyền, đưa mình đoạn đường. Giờ phút này săn yêu trên thuyền, La Trần bưng lấy Hàn Chiêm sao chép ra ngắn gọn đan phương. Một lần lại một lần nghiên cứu, bảo đảm đến mục đích về sau, giết yêu lấy tài liệu luyện đan thối thể, một mạch mà thành, chờ tới khi chỗ ấy, cắm ở cơ sở nhất cửa này bên trên, Hắc Hoàng Cao tương ứng phụ tài, hắn trong nhẫn chứa đồ cũng chứa đầy ắp đương đương, đến lúc đó chỉ cần lấy tài liệu sống luyện là đủ. Tại hắn nghiên cứu thời điểm, một đạo truyền âm lọt vào tai, La Trần tâm niệm vừa động, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một viên lệnh bài màu đỏ ngòm. Cái này có vấn đề sao? Tại hắn đối diện, vạn hồn phiên bên trong Hàn Chiêm thanh âm ung dung truyền ra. Lệnh bài không có vấn đề gì, bất quá phàm là nguyên anh chân nhân tín vật, nhiều nhiều ít ít đều có chút truy tung thủ đoạn, nếu như ngươi không muốn bị người trực tiếp tìm tới cửa lời nói, tốt nhất xử lý một hai. La Trần nhíu mày, chữ vật giới chỉ đều không cách nào ngăn cách loại kia liên hệ. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, nếu như là đặc thù chữ vật giới có lẽ có thể làm. Bất quá ngươi cái này sao? La Trần cúi đầu nhìn một chút trên ngón tay của mình hắc sắc giới chỉ. Tích lôi bảo giới, được từ đại năng Bạch Dạ di tích bên trong, hắn bản thân chất liệu cũng không làm sao đặc thù, vẻn vẹn chỉ là lấy ra trang lôi anh chữ vật đạo cụ mà thôi. Bởi vì thời gian diễn biến, mới khó khăn lắm tấn thăng đến pháp bảo cấp, muốn nói có cái gì đặc thù che lấp khí tức, che đậy cảm ứng hiệu quả, vậy thật là cất nhắc nó. Trầm ngâm một lát sau, hắn trực tiếp mở miệng, phải làm như thế nào? Lệnh bài cho ta. La Trần không chút do dự, đem máu yểm làm đưa tới, hồn cờ bên trong, từng sợi hắc khí tung bay ra. Lấy đặc thù quỹ tích tại máu yểm làm trên quấn quanh mấy tuần. Dần dần, kia huyết sắc liền biến mất xuống dưới. La Trần nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, bằng vào ta thần hồn trên tạo nghệ bình thường nguyên anh tu sĩ là quyết định không cách nào truy. Tông này lệnh bài ấn ký, đương nhiên, người nếu là cảm thấy không yên lòng, còn có thể làm điểm phòng hộ biện pháp. A, tiền bối dạy ta, La Trần khiêm tốn thỉnh giáo, rất đơn giản, người không phải cực kỳ am hiểu ẩn vi trận sao, lấy thần thức tuyên khắc trận pháp. Kèm theo tại chiếc nhẫn kia trên là đủ, nếu như cảm thấy không thỏa đáng, vậy liền nhiều khắc mấy tầng trận pháp. Hàn Chiêm dừng một chút, mang theo nhỏ bé sợ hãi than ngữ khí nói, ta chưa bao giờ thấy qua một người có thể đem ẩn vi trận loại này phổ thông trận pháp. Tu luyện tới ngươi như kia cấp độ, nếu ngươi tự mình thi triển, lại có thủ đoạn của ta điệt ra, chắc hẳn cái này máu yểm làm chủ nhân huyết yểm ma la tự mình đến tìm. Cũng khẳng định tìm không thấy ngươi, lời nói đều nói mức này, La Trần từ không gì không thể, bất quá chỉ là thần thức khắc trận mà thôi. Những năm này mở rất nhiều túi chữ vật, hắn đã sớm quen thuộc bộ này quá trình, so sánh trúc cơ kỳ linh thức, kim đan kỳ lột xác ra tới thần thức, muốn càng thêm cường đại, bất quá mấy cái hô hấp, La Trần ngay tại nhà mình chữ vật giới bên trên, tuyên khắc tốt 5 tầng ẩn vi trận, giờ phút này ngưng thần nhìn lại, liền ngay cả chính hắn, đều có gieo xuống ý thức xem nhẹ cái này viên chữ vật giới cảm giác. Dạng này cũng không tệ, đại đa số tu sĩ kim đan đều còn tại dùng túi chữ vật. Có thể điệu thấp một điểm, vẫn là tận lực điệu thấp, La Trần cười thầm trong lòng. Đồng thời đem viên kia vô kỳ cho hắn máu yểm làm thu vào túi chữ vật bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đi đến bong tàu bên trên, nhìn xem biển trời một màu, xanh thảm bát ngát biển cả, tâm tình cũng không khỏi trở nên rộng lớn thản nhiên bắt đầu. Thần thức khẽ nhúc nhích, trở về, phát ra truyền âm về sau, chỉ chốc lát sau, mặt biển phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm, chợt, giống, dưới ánh mặt trời, một đầu vảy đen cự mãng từ mặt biển bay lên không mà lên. Tung tóe lên bọt nước vô số, cự mãng đỉnh đầu có một cái ngắn ngủi sừng nhọn, chính là giao long bang côn giao đầu kia bậc ba hắc lân giao. La Trần đắc thủ về sau, bỏ ra rất lớn công phu, mới dùng vạn thú kinh, đem nó triệt để nô dịch. Vì thế, hắc lân giao nguyên khí đại thương, đoạn thời gian trước nhìn xem kia năm đầu lam hoàn cự nha hải xa, đều thèm nhỏ dãi, ý đồ cho nuốt ăn tốt bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại trở lại biển cả, cái này hắc lân giao như cá gặp nước, được không tự tại, đã ở phía trước hoa tiêu đề phòng, lại một bên bắt giữ tôm cá cua biển khôi phục nguyên khí. Dựa theo hải đồ chỉ thị, lấy săn yêu thuyền tốc độ, đến Huyền Nham hải vực cần chí ít một tháng thời gian. Một tháng này, hẳn là có thể để cho nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đi. La Trần đánh giá xuống thời gian, tính toán hắc lân giao khôi phục tiến độ, hoàn chỉnh trạng thái hắc lân giao, có bậc ba sơ kỳ thực lực, đối đầu nhân tộc kim đan phần thắng không lớn, nhưng đối với đê giai yêu thú vẫn là có ưu thế áp đảo. Có như thế một đầu yêu thú hỗ trợ, không thể nghi ngờ ở sau đó hành động bên trong sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Côn giao lưu lại di sản. Không chỉ đầu này yêu thú, hắn túi đựng đồ kia bên trong, còn rất có một món tiền nhỏ, chỉ là linh thạch, liền đạt tới 20 vạn, tại trúc cơ tu sĩ bên trong, cũng coi như xuất thân giàu có hạng người, còn lại vật liệu, chủng loại cũng không nhiều, bất quá giá trị cũng cực kỳ cao, nguyên nhân ở chỗ, còn lại vật liệu trên cơ bản đều là vì kết đan làm chuẩn bị phụ trợ tư nguyên. La Trần không dùng được, nhưng mặc kệ là lấy ra đi giao dịch, vẫn là ban thưởng cho người phía dưới, đều rất không tệ, chủ nhân, có gì phân phó? Hắc Lân Giao nằm sấp trên bong thuyền. Thô thanh thô khí hỏi, La Trần lắc đầu, tiện tay ném ra một thanh tự linh hoàn, tiếp tục tại phụ cận băn khoăn đi, gặp được yêu thú cường đại, nhớ kỹ cảnh báo. Hắc Lân Giao há mồm khẽ hấp, kia một nắm lớn tự linh hoàn liền rơi vào miệng bên trong. Hắn hài lòng nuốt xuống hai cái, mới rất cung kính trở lại biển cả bên trong, đi xuống thời điểm, phụ cận kia mấy đầu lam hoàn cự nha hải xa, đều run lẩy bẩy, tận lực cách xa hắn. Yêu thú chủng tộc bên trong, cảnh giới rõ ràng cấp bậc xâm nghiêm, còn rất nhân tộc. Chương 681, tuyệt đối bộc phát, bắt sống yêu thú cấp 3. Một tháng sau, một chiếc vết thương chồng chất săn yêu thuyền, dừng sát ở một mảnh bãi đá ngầm lập hải vực bên ngoài. La Trần đưa mắt trông về phía xa, trong mắt có mấy phần vẻ cảnh giác, bên cạnh lão giả thận trọng nói, huyền nham hải vực, cua yêu tung hoành, các loại yêu cua chủng tộc nhiều vô số kể, đặc biệt ngũ đại vương tộc yêu cua cầm đầu, theo thứ tự là bá vương cua, thanh đế cua, đỏ nham cua, ma chu cua, cửu trảo độc vương dài, trừ ra yêu cua chủng tộc bên ngoài, nơi đây cũng có không ít cái khác yêu tộc phồn diễn sinh sống, mà có thể tại yêu cua bão đoàn thành đàn hoàn cảnh bên dưới, như cũ có thể an cư, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Vòng thủ đàn rùa, hải vương con mực, ẩn cát bụi, vân vân, thượng nhân, nhất định phải chú ý an toàn, không cần thiết chủ quan a. Nói chuyện chính là Trình Cát, cũng chính là La Trần mới tới Bắc Hải, cứu Trình ra săn yêu trên thuyền cái kia trúc cơ kỳ lão nhân. Người này là kinh nghiệm phong phú hàng hải sư, đồng thời tinh thông cầm lái, dám bảo trợ nhiều hạng kỹ nghệ, chính là Trình gia hiếm có đỉnh cấp nhân tài, nếu không phải La Trần cần, hắn cũng sẽ không đuổi xa như vậy con đường, tự mình đưa La Trần tới, giờ phút này. Cho dù Trình Cát nói rất nhiều tin tức, đều là La Trần từ thư tịch bên trên hiểu rõ qua. Nhưng hắn cũng như cũ kiên nhẫn nghe đối phương giảng giải một lần. Đừng nói, thật đúng là từ đối phương trong miệng biết một chút không muốn người biết mới tình báo. Thí dụ như cổ thư trên ghi chép, lấy trước huyền nham hải vực, tổng cộng có 7 đại vương tộc yêu cua. Hiện tại, lại chỉ còn sót lại ngũ đại vương tộc yêu cua. Như vậy một điểm, liền để La Trần có thể làm ra càng chuẩn bị đầy đủ đến. Tại nghiêm túc nghe xong lão giả căn dặn về sau, La Trần thu hồi do dự ánh mắt, làm phiền ngươi. Trình lão, Trình Cát vội vàng khoát tay, đảm đương không nổi thượng nhân khách khí như thế, gãy sắt ván bối, La Trần khẽ mỉm cười, vẫy tay, lập tức, trên mặt biển hiện hiện năm đầu to lớn thân ảnh, bạch thân lam vòng, răng nanh cự răng, chính là kia năm đầu có thể so với trúc cơ kỳ lam hoàn cự nha hải xa. Chuyến này trở về, đường xá xa xôi, phong ba khó lường, cái này năm đầu yêu thú, liền làm hộ vệ của ngươi đi. Trình Cát do dự một chút, cuối cùng vẫn không có chối từ, nghĩ đến, hắn vô cùng rõ ràng. Cách xa như vậy chạy trở về, đối với hắn một cái trúc cơ tu sĩ tới nói, là cỡ nào chuyện nguy hiểm, nếu có năm đầu bậc hai rắn biển hộ vệ, bằng vào hắn phong phú kinh nghiệm, sống sót tỷ lệ không thể nghi ngờ liền sẽ lớn hơn nhiều. Cảm ơn thượng nhân ban ân, ngươi lại trở về đi, La Trần khoát tay áo, chờ Trình Cát lái săn yêu thuyền dần dần đi xa về sau. Hắn một đôi ánh mắt mới thỏa thuê mãn nguyện nhìn chằm chằm về phía trước mặt mảnh này lạ lẫm hải. Vực, huyền nham hải vực, địa hình phức tạp, đá ngầm mọc thành bụi, ngàn đảo đứng vững. Trong đó, nhiều yêu cua, cây rong mậu, bình thường tu sĩ, không được nhạy nhập, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, tốt nhất cũng đừng dừng lại quá lâu. Cực kỳ hiển nhiên, La Trần ngàn dặm xa xôi chạy đến, cũng không phải là một phiếu liền đi đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động, dài đến 30 trượng Hắc Lân Giao bơi tới, La Trần nhíu nhíu mày, thu nhỏ hình thể, Hắc Lân Giao ủy khuất nhìn thoáng qua La Trần, sau đó không thể không thu nhỏ hình thể, cho đến 2 trượng lớn nhỏ, đây đã là cực hạn của nó, yêu thú. Lấy rất là tôn, lấy dài là đẹp, co lại nhỏ như vậy, không chủ động phát ra bậc ba khí tức lời nói, không chừng bơi lên, liền có mắt không mở lính tôm tướng cua xông tới muốn ăn hắn. Ngươi, phía trước dẫn đường, gặp được địch nhân, đừng tự tiện hành động, tất cả động tác nghe ta chỉ thị. Hắc Lân Giao hí một tiếng, lặng yên chui vào dưới nước, mà La Trần thì là bấm một cái linh quyết, toàn thân trên dưới hiển hiện từng sợi vằn đen, sau đó biến mất vỏ phía dưới, chính là điêu khắc ở trên người ẩn vi trận toàn lực mở ra. Không chỉ có như thế, hắn song mắt khép lại mở ra, linh quang nở rộ, một đôi linh mục, nhìn ra xa phạm vi ngàn dặm chi địa, đi thôi, La Trần thả người nhảy lên, hóa thành một đoàn sương mù mông lung linh quang, phiêu đãng ở trên trời bên trong, một bên phi hành, một bên nhìn ra xa bốn phía, sớm tại linh mục thuật đại viên mãn thời điểm, liền có nhìn trộm lòng đất, tìm kiếm linh mạch hiệu quả, toàn lực vận chuyển phía dưới, thậm chí nhưng phát giác sinh cơ tử khí lưu chuyển dấu hiệu. Bây giờ lại mở linh mục, La Trần chính là muốn tìm một khối thích hợp đặt chân. Phi hành ước chừng nửa nén hương thời gian, La Trần thân hình dừng lại, phát ra truyền âm, sai sử Hắc Lân Giao du hướng nơi xa một tòa đảo lớn. Hắn thấy được rõ ràng, kia hòn đảo bên trên, có giạt rào cuộn trào sóng linh khí, tại không có trận pháp hạn chế dưới, đều có gần như bậc ba thượng phẩm cấp độ, tuyệt đối là thiên nhiên phong thủy bảo địa. Song khi Hắc Lân Giao vừa mới muốn bơi lên bờ thời điểm, La Trần vội vàng quát bảo ngưng lại hành động của nó. Mau lui, bản thân hắn cũng không chút do dự, đổi phương hướng ly khai. Lần này khác thường, Không khác, bởi vì kia hòn đảo bên trên, vừa rồi phát ra vài đạo cường hoành khí tức, luận đến cảnh giới, còn tại La Trần bản nhân phía trên, thậm chí từng đạo làm người buồn nôn mùi tanh hôi vị. Từng trận truyền ra, thẳng đến ly khai hơn nghìn dặm phạm vi về sau, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, vận khí có chút kém, vừa tới liền thế mà kém chút xông vào cửu chảo độc vương giải hang ổ. Loài cua đồng dạng bát chảo, mà cửu chảo độc vương giải chính là viễn cổ dị trùng. Tục truyền chính là một đầu độc long cùng thanh đế cua giao phối sản xuất hậu đại. Một thân kịch độc có chút bá đạo, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không muốn tự mình dính dáng tới. La Trần càng là không muốn đụng tới một mặt, cái đồ chơi này cũng không tại hắn săn giết mục tiêu phạm vi bên trong. Đổi lại một cái đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt lưu chuyển, trọn vẹn gần nửa tháng về sau, một người một dao mới lên tới một tòa nhìn như thường thường không có gì lạ đảo nhỏ. Vừa mới lên đảo, La Trần không nói hai lời, trực tiếp đem vạn hồn phiên cắm trên mặt đất, tiền bối, làm phiền ngươi áp trận, cờ bên trong, Hàn Chiêm diễu diễu nói, bất quá một đầu bậc ba sơ kỳ thiên toàn đấu hải âu mà thôi. Có cần phải như thế chuyện bé xé ra to sao? La Trần thần sắc trang nghiêm, không chút nào cảm thấy mình nhỏ nói thành to, thiên toàn đấu hải âu, chính là Bắc Hải tiếng tăm lừng lẫy một loại vũ loại yêu thú. Tính tình cuồng bạo, còn vui tranh đấu, lại tốc độ cực nhanh, có thể tại yêu cua hoành hành huyền nham hải vực có một khối nghỉ lại đảo nhỏ. Bản thân có thể vì tất nhiên không yếu, lại thế nào cẩn thận, cũng không đủ, mà lại, La Trần cũng không muốn đem động tĩnh làm lớn, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, hắn nhưng là muốn tại địa phương này nghỉ ngơi nhiều năm đâu. Vảy đen, ngươi đi câu dẫn con kia đấu hải âu, chớ để cho nó chạy thoát. Hắc Lân Giao ủy khuất nhìn thoáng qua La Trần, chủ nhân chẳng lẽ không biết, Hắc Lân Giao thiên địch liền có thiên toàn đấu hải âu sao? Nhưng ở Vạn Thú Kinh, nô dịch dưới, nó không thể không xuất động, đi kia câu dẫn sự tình, trên thực tế, đều không cần nó làm sao câu dẫn, khi nó triển lộ khổng lồ hình thể, uốn lượn chập trùng bò lên trên tòa này bụi cây san sát trên đảo nhỏ lúc, liền có một âm thanh bén nhọn chim hót vang lên, sau đó, một đầu hai cánh triển khai chừng vài chục trượng lớn nhỏ màu xanh thần tuấn đại điểu, từ lùm cây bên trong bay lên, sau đó lại đáp xuống, một đôi bén nhọn lợi trảo, triển khai phảng phất sắt thép, Hắc Lân Giao như lâm đại địch, bàn thành một vòng tròn, toàn thân lân phiến đứng đấy, lưỡi tin tê tê cuồng thổ, không chỉ có như thế, nó đỉnh đầu độc giác phát ra nồng đậm hắc quang, ý đồ dọa lùi địch nhân, đấu hải âu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, cao hứng bừng bừng vây quanh Hắc Lân Giao bay múa, thỉnh thoảng hai cánh bay nhảy, đánh ra từng đạo phong nhận, nhìn nó tư thế, đây là nghĩ tiêu hao Hắc Lân Giao, sau đó nhất cử tiến công, ngay tại hai người một công kích, một phòng ngự, vẫn còn lẫn nhau thử dò xét thời điểm, Hắc Lân Giao chợt lộ cái sơ hở, như ngọn núi nhỏ thân thể khổng lồ, đột nhiên tản ra, Thiên Tuyền ẩu đả thấy thế, mặt lộ vẻ nhân tính hóa vẻ mừng rỡ, hai cánh đột nhiên một khuếch trương, lập tức trên đảo nhỏ hiện hiện một đạo to lớn luồng khí xoáy, đem Hắc Lân Giao cuốn vào trong đó, không chỉ có như thế, nó thả người bổ nhào xuống, song chảo trực tiếp bắt lấy Hắc Lân Giao thô to thân thể. Hắc Lân Giao quay đầu cắn tới, Thiên Tuyền ẩu đả há mồm một mổ, một dao một hải âu, tại bãi cát bên trên, lập tức thấy máu, cũng nhưng vào lúc này, không khí bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng gào. Thiên toàn đấu hải âu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang phá không mà đến, hai mắt nộ trừng phía dưới, không lo được dưới thân cự giao, hai cánh bỗng nhiên khép lại, ông, hư không bên trong, lập tức hiển hiện một ngọn gió tuyền, cứ thế mà trạch hướng thanh đại kiếm kia công kích phương hướng. Còn chưa chờ nó buông lỏng một hơi, bốn phía hư không bên trong, nổ vang một đạo nổ đùng âm thanh, chỉ một thoáng, một bóng người phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đi vào đỉnh đầu, giương tay vồ một cái, thiên toàn đấu hải âu ý đồ phản kháng. Nhưng mà dưới thân Hắc Lân Giao cái đuôi cuốn ngược, kéo chặt lấy thân thể nó, không cho nàng thoát ly lái đi. Yêu thú gấp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai con to lớn cánh chim, bộc phát bụi bụi phong nhận, phóng tới con kia lấy xuống bàn tay lớn. Đối với cái này, bàn tay lớn chủ nhân không quan tâm, thô to tay phải phảng phất thần bằng vượt qua biển mây đồng dạng. Vồ mạnh mà xuống, trực tiếp bắt lấy thiên toàn đấu hải âu cái cổ, thần phục, hoặc là chết, lạnh lẽo ngữ điệu truyền vào đấu hải âu tai bên trong, nó toàn thân run lên, sau đó chính là giận tím mặt, đang muốn phản kháng thời điểm, hai mắt đối đầu người kia con mắt, không khỏi ý chí yếu bớt, ta, đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, thiên toàn ở trên đảo, La Trần ngồi xếp bằng, tay phải ống tay áo lam lũ, vết máu đạo đạo, kia là đang thi triển đại viên mãn tham vân thần chảo thời điểm, bị thiên toàn đấu hải âu toàn lực kích phát phong nhận thương tổn. Con thú này không hổ nó hiếu chiến chi danh, tại như kia dưới tuyệt cảnh, cũng có liều chết lực phản kích. Thậm chí thương tổn tới La Trần rèn luyện vô song cường đại thể phách. Nhưng như thế đi hiểm một kích, cũng có phong phú hồi báo. Trên bầu trời, một con màu xanh thần tuấn đại điểu, chính xoay quanh phi hành, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía trên đảo người kia, trong mắt lộ ra phẫn hận mà bất đắc dĩ mâu thuẫn cảm xúc. nó chung quy là thần phục tại La Trần thủ hạ, lại bị đánh lên dịch linh ấn, thần hồn thụ La Trần quản thúc, trừ phi nó trong thời gian ngắn tấn thăng bậc 4, không phải căn bản là không có cách phản kháng La Trần mệnh lệnh. Một đầu bậc 3 sơ kỳ đấu hải âu, đáng giá như thế tốn công tốn sức sao? Hồn cờ bên trong, Hàn Chiêm truyền âm hỏi, La Trần chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ có một chút vẻ mệt mỏi, tại đồng thời nô dịch Hắc Lân Giao cùng Thiên Toàn đấu hải âu hai đầu yêu thú cấp 3 về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ gánh vác, kia là thần hồn trên gánh vác, cũng không biết là thần hồn nội tình không đủ, vẫn là vạn thú kinh, môn này nô thú công pháp cấp bậc quá thấp. Vuốt vuốt mi tâm, hắn nói nghiêm túc, nếu là này chim biến mất không thấy gì nữa, dễ dàng rước lấy Huyền Nham hải vực một chút yêu thú điều tra, vậy liền đánh cỏ động rắn, mà lại có như thế một đầu yêu thú phối hợp Hắc Lân Giao, kia biển bên trong không chung liền đều có tai mắt của ta, về sau mặc kệ đánh hay lui, ta đều có đầy đủ cứu vãn không gian. Nghe xong lần này giải thích, Hàn Chiêm hơi có chút trầm mặc, hắn biết rõ đây không phải La Trần kế hoạch tốt, khẳng định là tại cha tìm được Thiên Toàn trên đảo cỡ nhỏ bậc 3 linh mạch cùng nhìn thấy Thiên Toàn đấu hải âu về sau vội vàng làm ra quyết định, nhưng cái này quyết định lại vội vàng không thể nghi ngờ cũng là hoàn mỹ, hết lần này tới lần khác, thật đúng là để hắn làm được bắt sống một đầu phi hành loại yêu thú cấp 3. Hồi tưởng lên lúc ấy động tác mau lẹ ở giữa bộc phát ra thế công, mặc kệ là kia cự ly ngắn bộc phát ra tốc, vẫn là thế không thể đỡ phá không một chảo, ta xem như minh bạch vì cái gì ngươi cố chấp như thế muốn luyện chế Hắc Hoàng Cao. Ngươi đây là sự thực dự định tại luyện thể một đạo trên càng đi càng xa a. La Trần bật cười lớn, cũng không giải thích cái gì, cảnh giới thấp thời điểm, bị giới hạn tư nguyên cùng thọ nguyên, hắn không dám kiêm tu luyện thể quá nhiều, nhưng bây giờ đã kim đan kỳ, lại trước mắt tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể tại thọ nguyên phạm vi bên trong đạt tới kim đan kỳ. Đại viên mãn, kia thêm ra tới thời gian, tự nhiên không thể lãng phí, luyện thể một đạo, có thể nhặt lên, trọng yếu nhất chính là, nhiều năm tu luyện, hắn, vạn đạo hợp lưu, sắp đại viên mãn, phối hợp Hắc Hoàng Cao, hắn tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến thể phách cảnh giới. Kể từ đó, hắn sẽ tại thông thường thủ đoạn dưới, lần nữa nắm giữ siêu việt kim đan kỳ đại sát chiêu. La Trần nhưng không phải người ngu, không biết làm kia không cố gắng, từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông đất cát, La Trần nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi ở sâu dưới lòng đất, trước dây cái lâm thời động phủ đi. Chương 682, Hắc Hoàng Cao thối thể. Bậc 3 bá vương cua, Thiên Tuyền đảo, là La Trần cho cái này đảo nhỏ vô danh đặt tên. Bắt nguồn từ Thiên Tuyền đấu hải âu, nơi đây việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, đáng giá La Trần chú ý, ngược lại là tòa hòn đảo này chỗ sâu đầu kia linh mạch. Nhỏ thì nhỏ, nhưng tính chất có chút không tầm thường, khó khăn lắm đi vào bậc 3 cấp độ, cái này cũng khó trách đầu kia Thiên Tuyền đấu hải âu sẽ bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép tại cái này Huyền Nham hải vực định cư lại. Sâu trong lòng đất, huyền hỏa kiếm bộc phát kiếm khí, không ngừng tát, gần nửa ngày công phu về sau, một cái chừng cao 2 trượng, bề rộng dài vài trượng dưới mặt đất hang như vậy thành hình. Nhìn xem cái này đơn sơ thô ráp động phủ, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá, muốn trường kỳ tại cái này tiếp tục ở lại, riêng này dạng còn không được. Đầu ngón tay ánh sáng lưu chuyển, từng đạo cờ nhỏ từ chữ vật giới bên trong bay ra, bắn về phía động phủ các nơi nơi hẻo lánh. Cuối cùng La Trần cổ tay khẽ đảo, một khối la bàn hiện hiện trong tay, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng La Trần đi vào hang chính giữa, địa khí lưu chuyển, coi đây là trung tâm, tụ linh pháp trận, đang lúc thiết lập ở đây, khẽ mỉm cười, mặt kia la bàn liền chậm chậm rót vào sâu trong lòng đất. Tới giờ phút này, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, La Trần lại đánh ra mười mấy khối trung phẩm linh thạch, khảm nạm nhập những cái kia cờ nhỏ dưới đáy, hai tay bóp mấy đạo linh quyết, khẽ quát một tiếng, lên, chỉ một thoáng, hang bên trong nở rộ tầng tầng linh quang, đủ mọi màu sắc, được không lộng lẫy. Theo La Trần cuối cùng một đạo linh quyết đánh ra, tại trận pháp điều khiển dưới, những cái kia hoa mỹ linh quang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Thiên Tuyền đảo bên trên, thì là lặng lẽ nổi lên từng tia từng sợi sương trắng. Bởi vì lấy dạng sáng, biển sương mù hơi tràn ngập, lần này sương trắng cũng không làm sao làm người khác chú ý. Ít hôm nữa đầu cao thăng thời điểm, những sương trắng này cũng sẽ dần dần làm nhạt, chỉ để lại một hai tia. Vạn hồn phiên bên trong Hàn Chiêm giữ im lặng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng lại một lần bị chấn động, trên đời này quả thật có thiên tài ư? Luyện đan lại không sách, những trận pháp này nhìn như cơ sở, nhưng mỗi một cái đến La Trần trong tay, lại luôn có thể thể hiện ra khác loại cường đại. Không trách hắn như này rung động, tụ linh trận cũng là không thế nào điểm cấp bậc thông dụng trận pháp. Cụ thể cấp bậc cho tới bây giờ đều là bắt nguồn từ bày trận vật liệu. Vật liệu càng tốt, càng bỏ được hạ linh thạch, có thể tụ tập tới linh khí tự nhiên càng nhiều. La Trần cái này tùy ý bố trí tụ linh trận, hắn thấy, vậy mà so với hắn bản nhân còn muốn tinh xảo tinh diệu. Không chỉ có đối nội có thể tụ tập to lớn hơn linh khí, đối ngoại cũng có thể theo nơi đó hoàn cảnh thiên biến vạn hóa. Không chút nào hiện ra dị dạng, tại Hàn Chiêm nhìn đến, lấy La Trần tại trận đạo trên thiên phú, chỉ cần hắn bỏ được tốn thời gian, vậy mình đoán chừng nhiều nhất tầm 10 năm cũng không có cái gì tốt dạy hắn. Trong hồn phiên, Hàn Chiêm tàn hồn mượn nhờ quỷ khí ngưng kết ba tấc tiểu nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, như thế đại tài, là một tán tu thực sự đáng tiếc, nếu là tại trong tông môn, mặc kệ là luyện đan vẫn là bày trận, đều có hy vọng có thể làm một đời tông sư, có thể giúp một cái tông môn lớn mạnh hưng thịnh. La Trần không biết đồng hành chi lòng người hoạt động, hắn hơi cảm thụ một chút hang bên trong nồng độ linh khí. Như trước vẫn là bậc 3 hạ phẩm, nhưng khoảng cách bậc 3 trung phẩm cũng liền cách xa một bước. Nếu như bỏ được đem trung phẩm linh thạch, đổi thành thượng phẩm linh thạch, liền có thể đánh vỡ giới hạn này, nhưng cực kỳ hiển nhiên, không cần thiết, bản thân hắn cũng không mấy viên trung phẩm linh thạch, xuất phát trước kiểm kê quá tiền thân nhà, thượng phẩm linh thạch 35 khối, trung phẩm linh thạch 2000 khối, hạ phẩm linh thạch lác đác không có mấy, tổng hợp, cũng bất quá chừng 50 vạn thân gia, có thể nói, đây là La Trần nghèo nhất một đoạn thời gian, không có cách nào. Trước đó mở chiến tranh thời điểm, vì bồi dưỡng đánh xuống Tuyết Lang bãi linh địa, hắn hao tốn rất nhiều tích xúc, tới Bắc Hải, cũng trên cơ bản chỉ tiêu mà không kiếm, linh thạch này, là dùng một khối thiếu một khối, cũng không biết thiên cổ nguyên chi chiến về sau, ta La Thiên Tông tông môn linh địa còn có thể hay không xuống tới. La Trần thở dài, trong đầu hiện ra kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc, hắn lắc đầu, từ chữ vật giới bên trong lấy ra từng loại đồ vật. Giá gỗ, dược liệu, thạch cữu, tiểu mài, chát đao, cuối cùng thì là hỗn nguyên đỉnh rào rào rơi xuống đất. Tại hỗn nguyên đỉnh rơi xuống đất chỗ, hắn hướng xuống mặt lại bổ mấy khối tị hỏa gạch dựa theo Phí Minh truyền hắn kia mấy thức thủ đoạn. Bố trí một cái đơn giản hố lửa, kể từ đó, căn này động phủ cuối cùng có một chút tức giận, đi vào một khối đặc biệt lưu lại rộng lớn giường đá. La Trần lấy ra chăn mền chăn mỏng, nghỉ ngơi trước một đêm, đến mai bắt đầu chính thức săn yêu lấy tài liệu đại kế đi. Đi đường một tháng, tìm nửa tháng, lại cùng một đầu bậc ba yêu cầm chiến đấu, tâm thần một mực căng thẳng, nghỉ ngơi trước tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Điểm đạo lý này La Trần vẫn hiểu, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh đế cua sao? Một tòa hoang đảo bên trên, La Trần đứng tại bên bờ, nhìn xem biển cạn bên trong bị hắc lân dao đánh ngất xỉu. Từng bước một kéo lên đầu kia to lớn con cua, chừng hai trượng lớn nhỏ, toàn thân xanh đậm, tựa như hiện đầy rêu xanh, rõ ràng hình thể to lớn, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại yếu đuối mảnh khảnh mỹ cảm. Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm hồi đáp, thế gian yêu cua chủng tộc phong phú, duy chỉ có thanh đế cua nhất tộc lấy ôn nhu nổi danh trên đời. Mặc dù lấy chúng ta nhân tộc thẩm mỹ quan, cũng không biết nó đến cùng nơi nào mỹ lệ. La Trần khẽ mỉm cười, có đẹp hay không ta không biết, bất quá như này hình thể yêu cua, toàn thân là bảo, cũng không thể lãng phí. Hàn Chiêm nghe vậy sững sờ, sau đó cũng lộ ra nụ cười, xác thực, thật không thể lãng phí. La Trần lấy ra hỗn nguyên đỉnh, vỗ thân đỉnh, lập tức tuôn ra mấy đạo hỏa hồng xiềng xích, đem kia thanh đế cua bao quanh trói chặt, kéo vào đỉnh trống rỗng ở giữa. Thu lên hỗn nguyên đỉnh về sau, nhìn xem trông mong ghé vào biển bên trong hắc lân dao. Hắn mở miệng phân phó nói, tiếp tục bắt giữ phụ cận yêu cua, tốt nhất là bậc 2, bậc 1 miễn cưỡng cũng được. Chủng tộc phương diện, ngoại trừ cửu chảo độc vương giải bên ngoài, còn lại đều có thể, như gặp gỡ bậc 3 cua vương, có thể tránh thoát liền tránh đi. Nếu có nguy hiểm, người liền xin giúp đỡ thiên toàn. Lúc nói lời này, hắn chỉ đỉnh đầu, một đầu thần tuấn thanh điểu, chính vòng quanh tòa này hoang đảo, xoay quanh phi hành. Hắc lân dao nhìn thoáng qua thiên tuyền đấu hải Âu, nhếch miệng, nó mới sẽ không xin giúp đỡ thiên địch đâu. Trước đó ở trên đảo trận chiến kia, nhưng làm nó mổ đau đớn. Phân phó xong đây hết thảy về sau, La Trần liền vội vàng ly khai hoang đảo, lặng yên trở lại thiên tuyền đảo bên trên, tiến vào động phủ sau. Keng, hỗn nguyên đỉnh rơi xuống đất, một đạo linh quang phun ra nuốt vào mà ra, thoáng chốc, một con màu xanh biếc con cua lớn đập vào mi mắt. Như thế vừa thu vừa phóng, đã đem nó bừng tỉnh. Giờ phút này, nó chính mờ mịt nhìn xem trước mặt một người một cờ. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước, ngươi trước đi, Hắc Hoàng Cao muốn sống luyện, ta đằng sau lấy tàn hồn là được. Được, ngươi hỗ trợ che lấp một điểm, đừng đem thanh âm truyền ra ngoài. Đầu này bậc hai thanh đế cua nghe không hiểu cái kia nhân loại đang nói cái gì. Nó chỉ biết là, có lẽ sẽ có chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra. Quả nhiên, kia nhân loại, cầm một cái thạch cữu, hướng nó đi tới, một cái tay khác bên trên, thì là một thanh khổng lồ bàn chải tại thạch cữu bên trong quấy quấy, khỏa đầy màu trắng chất lỏng. Sau đó tại pháp lực điều khiển dưới, dọc theo đầu này con cua lớn giáp xác bắt đầu bôi lên. Dạng như vậy, tựa như cả tường đồng dạng, thời gian qua một lát về sau, màu xanh vỏ cua bên trên, liền tất cả đều là trắng sơn. Cũng nhưng vào lúc này, thanh đế cua cảm nhận được một cỗ tê tê dại dại ngứa lạ. Cái loại cảm giác này, thật giống như phát ra từ trên linh hồn cảm giác đau đồng dạng. Nó kia tám con cua chảo, trên mặt đất không được run run, không được đi cào tự mình cõng bộ, một chút, hai lần, cuối cùng. Đúng là tại cực độ điên cuồng phía dưới, thế mà cứ thế mà đem mình giáp xác cho tháo xuống tới. Nhìn thấy một màn này, La Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, huyết nhục từ thoát, linh tính không mất, bá vương gỡ giáp, còn thừa uy, luyện chế hắc hoàng cao yếu lĩnh, từng cái hiện lên ở trong lòng. La Trần vẫy tay vừa nhấc, khối kia to lớn giáp xác liền phiêu nhiên rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, liếc qua trên mặt đất thống khổ thê gào không giáp cự dài. La Trần thuận miệng nói, phía sau, liền mặc cho tiền bối tự rước. Hàn Chiêm không có trả lời, nhưng kia cán hồn trên lá cờ, thì là bay ra từng đạo hắc khí, đem thanh đế cua bao quanh bao khỏa. Dần dần, một sợi hoàn chỉnh yêu thú hồn phách, bị kéo ra ngoài, tại nó không cam lòng chu lên bên trong, dung nhập luyện hồn phiên. Kể từ đó, cái này luyện hồn phiên liền lại thêm một bộ bậc hai yêu hồn. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể tái hiện vạn hồn phiên uy phong, thậm chí nâng cao một bước. Làm xong đây hết thảy về sau, Hàn Chiêm lực chú ý bỏ vào ngay tại luyện đan La Trần trên thân. Trong bất chi bất giác, La Trần động tác đã tiến hành hơn phân nửa, một cỗ kỳ lạ hương vị tràn ngập tại hang bên trong, làm nghe được mùi vị này thời điểm, Hàn Chiêm không khỏi thở dài, không hổ là luyện đan đại sư a, lần đầu luyện chế bậc 3 hắc hoàng cao, liền không có chút nào khó khăn, một mạch mà thành, bậc 2 chủ tài, luyện được là bậc 3 hắc hoàng cao. Quả nhiên, làm La Trần lấy ra một cái lớn bình, bắt đầu dẫn đạo Hỗn Nguyên đỉnh bên trong dược dịch dẫn ra ngoài thời điểm, kia từng sợi sền sệt tựa như mì vắt tương dịch, không thể nghi ngờ liền là Hàn Chiêm quen thuộc nhất hắc hoàng cao. Coi phẩm chất, tại bậc 3 hạ phẩm tả hữu, cũng là Lạc Vân Tông thủ tịch luyện đan sư Mộ Vân Yên. Sở trường nhất đan dược thành phẩm một trong, khi triệt để đem hắc hoàng cao thu lấy hoàn tất về sau, La Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, lặng yên liếc qua trong đầu óc giao diện thuộc tính, hắc hoàng cao nhập môn 12/100, nhập môn cấp bậc độ thuần thục, tại lần thứ nhất liền có thể thành công, đây đúng là khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, liền có thể thật tốt thử một lần cái này mình tự tay luyện chế ra tới thuốc cao. Có thể đối với hắn thối thể đưa đến bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn trợ giúp. Bất quá, tại cái này trước đó, còn có một điểm việc nhỏ cần xử lý. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất một con kia thanh đế cua. Không giáp, không hồn, vốn nên tràn ngập sinh khí huyết nhục thân thể. Lúc này cũng bất quá cái xác không hồn một bộ. Yêu đan, không thể lãng phí. Một viên lớn chừng trái nhãn yêu đan, bị lấy ra ngoài, huyết nhục nha, La Trần thở dài, không có giáp xác, không có hồn phách, như này huyết nhục dù là dùng khô vinh chân hỏa luyện hóa, cũng không hấp thu được nhiều ít sinh cơ, nhưng khẳng định không thể lãng phí, cho nên, cũng chỉ có thể lấy ra ăn. Ánh mắt, cuối cùng rơi xuống kia 8 cái càng cua khổng lồ, nhất là thô to nhất 2 con cự ngao bên trên, trong chốc lát, La Trần còn thật không biết xử lý như thế nào cái đồ chơi này. Mặc kệ, trước thu lại, dù là về sau lấy ra đi bán. Cũng là chất lượng tốt vật liệu luyện khí, có là người dùng nhiều tiền mua sắm, ngắn ngủi nửa ngày, cái này thanh đế cua liền bị hủy đi xương lột ra. Hút máu rút tủy, lợi dụng đến cực hạn, liền ngay cả còn lại nội tạng, dạ dày má tâm, cũng đều có thể lấy về sau giao cho Hắc Lân Giao cùng Thiên Tuyền đấu Hải Âu. Cái trước không sợ độc tố, còn vui huyết nhục, cái sau đặc biệt thích ăn cua tâm, thường xuyên bắt giữ yêu cua, vứt bỏ cả người tinh hoa không muốn, chỉ ăn cua tâm, La Trần lần này xử lý, nếu là bị thanh đế cua nhất tộc vương giả biết. Chỉ sợ sẽ giận tím mặt, hận không thể đem La Trần hủy đi xương lột ra, nhưng cực kỳ hiển nhiên, La Trần không quan tâm, hắn hiện tại chỉ để ý, hắc hoàng cao đối với luyện thể hiệu quả, đến cùng có thể tăng phúc đến cái gì cấp độ, ngăn cách trong ngoài hang bên trong, La Trần rút đi tất cả quần áo, vận dụng pháp lực đem màu đen, còn nóng hồi thuốc cao, bôi lên tại toàn thân cao thấp tất cả ngõ ngách, liền ngay cả bình thường không quá chú ý tư ẩn bộ vị, đều cho thoa lên, miễn cho thân thể lưu lại cái gì cháo môn. Sau đó, đã vận hành lên tiếp cận đại viên mãn, vạn đạo hợp lưu, trong cơ thể liệt hỏa hừng hực, bên ngoài cơ thể thuốc cao thấm nhuận, một cỗ mùi khét, như có như không phiêu tán ra. Mấy canh giờ sau, La Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem trên thân kia thô giáp làn da, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra huyền hỏa kiếm, tại trên cánh tay nhẹ nhàng chặt một cái, có vết máu hiển hiện, nhưng sờ thể thời điểm, đích đích xác xác có rất nhỏ tiếng sắt thép va chạm. Bây giờ thể phách, còn không có cách nào nhục thân kháng pháp bảo. Nhưng cực kỳ hiển nhiên đang hướng phía cái này xu thế tiến hóa, mà lại ta trước mắt vẫn chỉ là tại hoang cổ tam giai trung kỳ giai đoạn, rất có tiến bộ không gian, hắc hoàng cao, dược lực không tầm thường, ta một bước này đi đúng rồi, đạt được cái kết luận này về sau, La Trần trước cho mình đánh một cái thanh khiết thuật, sau đó mặc vào áo ngoài, đợi hắn đi ra ngăn cách hang thời điểm, Hàn Chiêm nhìn sang, hiệu quả như thế nào? La Trần khẽ mỉm cười, muốn nhìn thấy thành quả, còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Hàn Chiêm hiểu rõ, nói cách khác hoàn toàn chính xác có hiệu quả, cái này cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Hắc hoàng cao, nguyên bản là cấp cao nhất thối thể linh dược, cũng chính là đối với tu sĩ sử dụng yêu cầu quá cao. Không có cường hoành thể phách điều kiện, không thể chịu đựng đau nhức ý chí, căn bản không thể sử dụng hắc hoàng cao thối thể. Bình thường, hắn Lạc Vân Tông tu sĩ cũng nhiều là sử dụng tại không có cảm giác đau khôi lỗi bên trên. Dù vậy, cũng còn muốn tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám vật liệu. mới có thể bảo đảm cương tính cùng tính bền dẻo. Nghĩ tới đây, Hàn Chiêm do dự một chút, nhưng vẫn là nhắc nhở. La Trần, cứng quá dễ gãy. La Trần ừ một tiếng. Hắc Hoàng cao dược tính, hắn tự nhiên biết, lấy yêu thú giáp xác làm thuốc, luyện thành một thân khổ luyện bá thể, nhất là cương mãnh không đúc, có thể thiếu điểm, cũng là không đủ mềm dẻo. Khôi lỗi đương nhiên tốt xử lý, thêm một chút bổ sung tính bền dẻo vật liệu liền có thể. Nhưng ở tu sĩ trên thân, La Trần nghĩ nghĩ, cũng bất quá bật cười lớn. Hắn khô vinh chân hỏa luyện hóa hấp thu những cái kia khổng lồ sinh cơ. Đối với thể phách tới nói, tăng cường liền là năng lực khôi phục, theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là tăng thêm tính bền dẻo. Lại từng bước một tới đi, ẩn cư thiên tuyền đảo thời gian, cứ như vậy không có chút rung động nào tiếp tục xuống dưới. Từng ngày, Hắc Lân giao cho La Trần đưa tới các loại yêu cua. Chủng loại cũng càng ngày càng đầy đủ, hắn cũng kiến thức cái gọi là huyền nham hải vực ngũ đại vương tộc yêu cua. Bá vương cua chiến lực mạnh nhất, hai càng có kinh khủng cự lực, không gì không phá, thanh đế cua, cực đẹp, bình thường ẩn hiện thời điểm, thường có cái khác yêu cua nương theo truy đuổi, đỏ nham cua ngược lại là hiếm thấy, một mực ẩn hiện tại biển sâu núi lửa khe rãnh bên trong. Ngẫu nhiên lên bờ cũng nhiều là thành quần kết đội tắm rửa ánh nắng. Hắc Lân giao căn bản không dám trêu chọc, mà kia ma chu cua kinh khủng nhất, nhìn xem giống con cua, hết lần này tới lần khác trên thân tràn đầy con mắt. Lại sẽ còn nhả tơ, thế nào xem xét đi, cùng nhện không có gì khác biệt. Có một lần Hắc Lân giao gặp được một đầu bậc ba ma chu cua. Kém chút không về được đến, vẫn là thiên tuyền đấu hải âu từ không bay xuống, đem nó bắt đi mới khó khăn lắm bảo vệ một mạng. Bất quá, ma chi cua cũng có ưu điểm. Hắn chất thịt ngon, La Trần ăn một đầu bậc một, liền nhớ mãi không quên, nhiều lần căn dặn Hắc Lân Giao gặp được cấp thấp ma chu cua. Tuyệt đối không nên buông tha, Hắc Lân Giao, cực kỳ ủy khuất. Một ngày này, La Trần ngay tại động phủ bên trong tu luyện, chợt nghe phía bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng rít. Thế nào, lưu thủ ở bên ngoài Hàn Chiêm truyền đến đáp lại, là Thiên Toàn, nhìn nó ngữ khí, vảy đen gặp được phiền toái lớn. La Trần nhướng mày, sau đó mặc xong quần áo, ung dung đi ra động phủ, thả người nhảy lên, bay lên không trung. Thiên Tuyền đấu hải âu dùng yêu nhã phần lưng đem nó nâng, định một cái phương hướng, như vậy bay đi, bất quá ngàn dặm, lấy Thiên Tuyền đấu hải âu tốc độ, chớp mắt là tới, xa xa, La Trần đã nhìn thấy tình huống cụ thể, biển sâu bên trong, Hắc Lân giao hiển thị rõ 30 trượng to lớn giao thân thể. Gây sóng gió, cuồng sóng cuồn cuộn, nhưng nó giờ phút này, lại có vẻ cực kỳ chật vật, bởi vì một đầu thế lực bá chủ đồng dạng yêu cua. Cua cự ngao, chính điên cuồng đuổi giết nó, La Trần ánh mắt sáng lên, bậc ba bá vương cua. Chương 683, thôn phệ yêu thuật, tấn thăng trung kỳ, Hắc Lân giao, bắt nguồn từ vô biên eo biển bên trong sinh tồn một loại yêu thú Hắc Lân cự mãng. Loại này yêu thú, chỉ có khổng lồ hình thể, nhưng thực lực cũng không làm sao xuất chúng, mạnh, nó cũng không có khả năng bị giao long bang côn giao cho bắt được thu phục. Sở dĩ về sau hướng giao long nhất tộc phương hướng diễn biến, thì là bị côn giao dùng bí pháp bồi dưỡng, từ đó ra đời kia một cây sừng rồng. Bất quá dù vậy, lực chiến đấu của nó như cũ không có đạt được chất tăng lên. Gặp gỡ cùng cấp yêu thú, thắng bại số lượng bất quá 5 năm, hiện tại gặp được lấy chiến lực nghe tiếng bá vương giải. Kia càng là quân lính tan rã, mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, La Trần biến mất tại thiên tuyền đấu hải âu trên lưng. Nhìn kỹ phía dưới chiến đấu, nguyên bản mừng rỡ ánh mắt, theo thần thức dần dần lan tràn địa phương khác, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Trận thế này, tại hắn khổng lồ thần thức cảm giác dưới, phương viên số bách lý hải vực, biển sâu bên trong ẩn giấu đi không biết nhiều ít yêu cua. Thậm chí càng xa vài chỗ, loáng thoáng ở giữa đều có một ít bóng đen tại sóng cả bên trong chập trùng lên xuống. Tới giờ phút này, hắn sao có thể không rõ, Hắc Lân Giao đây là bị bố trí mai phục, là ta không để ý đến, trường kỳ để Hắc Lân Giao tại một vùng đi săn, làm sao có thể không gây chú ý, nhất là loại này bão đoàn sinh tồn cỡ lớn yêu thú tộc đàn. Kể từ đó, ta ngược lại không tốt tùy tiện nhúng tay, yêu thú ở giữa tranh đấu, còn tại bọn chúng ranh giới cuối cùng phạm vi bên trong. Chỉ khi nào ngoại tộc nhúng tay, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Nhất là bây giờ Bắc Hải tại Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, dù là chiếm đoạt Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên Cường giả yêu tộc không có trắng trợn xuất kích, nhưng như cũ tiêu chí lấy hiện tại yêu thú thế lớn, tạm thời trước buông tha đầu này bậc ba bá vương giải đi. Thì thảo ở giữa, La Trần lý trí từ bỏ ra tay, mà ở phía dưới, người bị thương nặng Hắc Lân Giao đã sinh lòng sợ hãi. Nhìn xem mình lân phiến, tại đôi kia không gì không phá cự ngao dưới, từng khúc vỡ vụn, sợ hãi tâm tình dần dần tràn ngập toàn thân cao thấp. Nhất là, bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu có mang ác ý ánh mắt đang ngó chừng nó. Giờ phút này, quả nhiên là lên trời không đường, xuống biển không cửa, chờ chút, thượng thiên, ánh mắt thoáng nhìn, mây đen bao phủ xuống, xác thực có một đạo uốn cong nhưng có khí thế thân ảnh đang không ngừng lượn vòng lấy. Nó lại cũng không lo được tôn nghiêm, khàn giọng lệ khiếu, Thiên Toàn, cứu ta, cũng ngay lúc đó, thiên tuyền đấu hải âu hóa thành một đoàn gió lốc, từ phía trên đập xuống, hai cặp cánh khổng lồ, không ngừng đập, một cỗ gió hơi thở, từ nhỏ biến thành lớn, chớp mắt hóa thành một đoàn vòi rồng những nơi đi qua, biển cả bên trong một đạo vòng xoáy khủng bố ầm vang thành hình. Đạo này vòng xoáy bao phủ địa phương, thình lình liền là Hắc Lân Giao cùng đầu kia bá vương giải giao chiến trường. Ngoại lực gia trì phía dưới, cả hai đều bị ép ngừng chém giết. Thời cơ, Thiên Tuyền Đấu Hải Âu một cái lao xuống, song chảo bắt lấy Hắc Lân Giao thân thể khổng lồ, trong miệng truyền ra xinh xắn lại ngang ngược thanh âm, không nên phản kháng. Sau đó, thả người nhảy lên, lần theo vòi rồng vòng xoáy xu thế, bay lên bầu trời, hai cánh mấy cái bay nhảy về sau, thân hình dần dần biến mất tại chân trời. Tại bọn chúng rời đi về sau, oanh, một tiếng oanh minh, toàn thân tràn ngập kim hoàng chi sắc quái vật khổng lồ. Giờ hai con lạnh lùng kim sắc cự ngao, ngang nhiên đánh tan vòi rồng vòng xoáy, đầu kia bá vương giải từ trong đó đi ra, hai mắt ngang ngược nhìn về phía Thiên Tuyền Đấu Hải Âu bay khỏi phương hướng. Trong miệng không ngừng phát ra phẫn nộ gầm rú, tại vòi rồng vòng xoáy bị đánh tan về sau, bốn phương tám hướng ẩn tàng yêu cua nhất tộc cường giả dần dần vây quanh. Kim ngao đại nhân, sao để đầu kia tạp giao chạy? Dùng nhân tộc nói, thả hổ về rừng, tai họa vô tận a. Trước đó có truyền ngôn, cái này Hắc Lân Giao có giúp đỡ, nhiều lần bị thanh đế cua nhất tộc vây công, đều đào thoát tìm đường sống. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên không giả, lần này để hắn chạy, lần sau ngược lại không tốt bố trí vòng vây. Đối mặt từng đạo chất vấn âm thanh, kim ngao bạo ngược ánh mắt quét ngang mà qua, những nơi đi qua, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ăn ta một trận này công kích, kia tạp giao không chết thì cũng trọng thương, trong thời gian ngắn hành động không được, huống chi, hắn cũng đã sợ mất mật. Sau đó, hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn phía biển cả xa xôi chỗ, nơi đó đứng sừng sững lấy một khối tại Huyền Nham hải vực có được lớn nhất lục địa diện tích hòn đảo. Việc cấp bách là giết tới Huyền Nham đảo. Huyền Nham quy hoàng thọ tận, tại 300 năm trước lao tới Trầm Luân hải tổ địa quy khư. Ly khai trước đó, là vòng thủ rùa nhất tộc lưu lại một bộ lột xác. Chỉ cần cầm tới cỗ kia lột xác, không chỉ có thể chế tác mạnh nhất chiến giáp, thậm chí có hy vọng để cho ta tấn thăng bậc 4. Đến lúc đó, ta bá vương nhất tộc chính là Huyền Nham hải vực danh xứng với thực bá chủ. Kim giáp bọn hắn đã vây công Huyền Nham đảo mấy năm. Ta lần này xuất quan, nhất định phải nhất cử công phá cái này rùa đen con rùa đảo. Đang khi nói chuyện, hắn trước người vung vẩy song trảo, càng phát ra lạnh lùng sắc bén, thế nhân chỉ biết Huyền Nham hải vực yêu cua hoành hành. Lại không biết, biển này chủ nhân chân chính, ngược lại là một đầu có huyền quy huyết mạch vòng thủ rùa. Liền ngay cả hải vực danh tự, cũng là vô số năm trước, từ đầu kia vòng thủ rùa tên thật tới, Thiên Tuyền đảo, động phủ bên trong, nhìn xem cuộn thành một đoàn, vết thương chồng chất Hắc Lân Giao, là Trần khóe miệng giật một cái, trước đó cách xa, hắn không phát hiện, nhà mình linh thú thế mà bị thương nặng như vậy, những cái kia giữ tợn vết thương kinh khủng, đổi lại nhân tộc tu tiên giả, chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn lần, cũng liền Hắc Lân Giao. Nguyên thân là Hắc Lân cự mãng, tuy không rất chiến lực, lại thắng ở hình thể to lớn, sinh mệnh lực hùng hậu, lúc này mới có thể chống đỡ xuống tới. Bất quá từ nơi này, cũng có thể khía cạnh nhìn ra, đầu kia bá vương giải chân chính cảnh giới, có lẽ còn tại mặt ngoài tam giai trung kỳ phía trên. Không phải là bậc ba hậu kỳ đại yêu vương, nói thầm bên trong, La Trần vận chuyển y thuật bắt đầu cho tội nghiệp Hắc Lân Giao trị thương. Đối với cái này kinh khủng ngoại thương, bình thường tu sĩ thật đúng là không có gì biện pháp. Chỉ có thể dựa vào nuôi. Cũng may là Trần cảnh giới thấp thời điểm, kiêm tu không ít y thuật, lại muốn tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, giờ khắc này ở hắn thỏa thích thi triển dưới, từng đạo y thuật như mưa vẩy ra, về bẩn phục xương, đi mục nát cầm máu, xuân phong hóa vũ, chữa trị sinh cơ, phối hợp đi ra ngoài mang một chút thuốc trị thương, Hắc Lân Giao chậm rãi thoát ly nguy hiểm trạng thái, bất quá, bởi vì hình thể của nó thực sự quá khổng lồ, lần này trị liệu liền sai La Trần trọn vẹn thời gian 10 ngày. Rốt cuộc La Trần hiện tại không bằng năm đó có thể tùy ý sử dụng ngũ hành y thuật. Chỉ có thể ở pháp lực chuyển hóa trước đó, hơi thi triển 1-2, 10 ngày sau, nhìn xem tội nghiệp Hắc Lân Giao, La Trần khó được trong lòng mềm nhũn, xem ở ngươi gần nhất một năm này khổ cực như thế phân thượng. Ây, những vật này thưởng ngươi, đang khi nói chuyện, một viên viên óng ánh sáng long lanh viên đan dược, rơi vào Hắc Lân Giao trước mặt, trông thấy những vật kia, Hắc Lân Giao hai mắt sáng lên, yêu đan, cũng đều là bậc hai yêu đan, bình thường, hắn nhưng chỉ có thể ăn một chút xíu phế liệu, phần lớn là nội tạng, nghĩ không ra một trận trọng thương về sau. Chủ nhân vậy mà lại đem chân quý yêu đan ban thưởng cho hắn. Bình thường yêu tộc rất khó tiêu hóa còn lại chủng tộc yêu thú yêu đan, nhưng hắn Hắc Lân cự mãng nhất tộc lại khác, như kia hình thể khổng lồ, vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, đều bắt nguồn từ được trời yêu ái tiêu hóa năng lực. Chớ nói yêu đan, liền ngay cả nham thạch cự mộc, bọn chúng không đồ ăn thời điểm, đều có thể tiêu hóa 1-2, lấy trước người chủ nhân kia quá keo kiệt, hắn săn bắt đến yêu thú cấp 2, đều bị côn giao cho nuốt riêng, một điểm chỗ tốt không để lại cho hắn, đổi cái tân chủ nhân cũng chỉ là coi hắn là nô lệ chỉ huy, vốn cho rằng đời này đều muốn đau khổ như vậy qua đi xuống, không nghĩ tới chủ nhân này còn có hào phóng một mặt a. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Hắc Lân Giao lấy lòng nói, có như thế một nhóm yêu đan, ta căn cơ nhất định có thể không ngã, tiểu nhân nhất định thật tốt dưỡng thương, lại vì chủ nhân săn bắt càng nhiều yêu cua. La Trần lắc đầu, trong thời gian ngắn Hắc Lân Giao là không thể giúp hắn bận rộn. Bất quá cũng may trước đó săn bắt yêu cua đủ nhiều. Rất nhiều cũng còn không luyện chế thành Hắc Hoàng Cao, cũng không vội, mà lại, còn có Thiên Tuyền Đấu Hải Âu có thể sai khiến, lấy Thiên Tuyền Đấu Hải Âu tới lui tự nhiên có thể vì bắt giữ một chút cấp thấp yêu cua vẫn là dễ như trở bàn tay. Chuẩn bị đuổi Hắc Lân Giao ra ngoài dưỡng thương thời điểm, La Trần trong lòng bỗng nhiên khẽ động, căn cơ, đột nhiên, trên tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, trong đó chất lỏng lắc lư, cái này, ngươi cầm đi thử xem. Hắc Lân Giao nghi hoặc, Bán Tín Bán Nghi nhận lấy bình ngọc, hơi mở ra xem, trong đó tương dịch dò gì, tựa như tinh thần quang huy lấp lánh, đây là cái gì? Đế lưu tương, đem đế lưu tương cho Hắc Lân Giao phục dụng, là La Trần đột nhiên hứng thú cử động. Đế lưu tương vốn là thích hợp nhất cho yêu tộc trúc cơ một loại linh dược. Không phải, cũng sẽ không bị U Tuyền đặt vào pháp nhãn. Hắn tại Thương Ngô Sơn luyện chế ra rất nhiều đế lưu tương, thậm chí đem độ thuần thục ta đến đại viên mãn, mặc dù đại bộ phận đều giao cho U Tuyền, nhưng hắn tự thân cũng có một bộ phận tồn tại, lại cấp bậc kỳ cao, đều là cực phẩm, hắn muốn thử xem, từ chất thấp kém không chịu nổi, dáng dấp thô mập mạp lớn, sẽ chỉ ăn uống Hắc Lân Giao phục dụng cái này cực phẩm đế lưu tương về sau, hiệu quả như thế nào? Đương nhiên, đây là một cái nhàn chiêu, có hiệu quả liền tốt nhất, không có hiệu quả đối với hắn tổn thất cũng không lớn. La Trần tâm tư, vẫn là đặt ở tự mình tu luyện bên trên, số lớn lượng bậc 3 Hắc Hoàng Cao, tại hắn luyện chế dưới, từng cái chứa vào đen bình bên trong, dù là hắn mỗi ngày tiêu hao, hàng tồn cũng càng ngày càng nhiều, Thiên Tuyền Đấu Hải Âu cũng mất trước đó Nhàn Vân Giã Hạc. Bị ép thay Hắc Lân Giao công việc, phụ trách là La Trần bắt được bậc 2 yêu cua, bất quá cực kỳ hiển nhiên, được Hắc Lân Giao giáo huấn về sau. La Trần muốn càng càng cẩn thận, bởi vậy, mỗi lần Thiên Tuyền Đấu Hải Âu ra ngoài đi săn thời điểm, hắn đều sẽ căn dặn đối phương muốn phá lệ cẩn thận. Cho dù gặp được địch nhân, cũng không cần mang về nhà bên trong đến, vì thế, hắn còn để Hàn Chiêm làm ra một cái có thể tức thời phát động thủ đoạn nhỏ. Để thiên toàn thời khắc mang ở trên người, thời gian qua nhanh, ánh nắng thấm thoát, trong bất chi bất giác, khoảng cách La Trần đến Huyền Nham Hải Vực, đã qua 5 năm, mấy năm này thời gian, tại Hắc Lân Giao cùng Thiên Tuyền Đấu Hải Âu chung sức hợp tác phía dưới. Vì hắn liên tục không ngừng thu thập tới rất nhiều hoạt bát yêu cua, như lấy số lượng tính toán, chừng hơn ngàn con nhiều. Ở đây quá trình bên trong, hai yêu gặp phải nguy hiểm cũng nhiều vô số kể, bá vương giải nhất tộc vây công, chỉ là một, Hắc Lân Giao có một lần, ý đồ cho La Trần bắt được một đầu bậc hai đỏ nham cua, lại không cẩn thận chọc giận ra phơi nắng đỏ nham cua nhất tộc. Một lần kia may mắn trốn về đến Hắc Lân Giao, toàn thân đỏ rừng rực, giống như là bị trưng chín đồng dạng, La Trần phí hết đại nhất phen công phu, mới đưa nó chữa lành. Thiên Tuyền Đấu Hải Âu bên kia, cũng không phải bình yên vô sự, nàng biết La Trần thích nhất ma chu cua thịt mềm, bởi vậy tại đi săn sau khi, cũng sẽ tận lực là La Trần chú ý ma chu cua tung tích. Nhưng mà loại này yêu thú, cực kỳ quỷ dị, phun ra tơ nhện, cứng cỏi vô cùng, cho dù là tới lui tự nhiên Thiên Tuyền Đấu Hải Âu nhiễm phải, cũng khó có thể tránh thoát, nếu không phải Hắc Lân Giao là báo ân cứu mạng, đem đầu kia bậc 3 ma chu cua liều mạng ngăn chặn. Chờ đến La Trần cứu chàng, chỉ sợ thiên toàn cũng muốn vẫn lạc tại yêu cua lợi kìm bên dưới. Chỉ như vậy mấy năm này, nguy hiểm liên tiếp, cũng là có thể đoán được, như thế quy mô lớn bắt giữ bậc hai yêu cua, mấy đại yêu cua vương tộc, sao có thể thờ ơ, nhất là, La Trần còn chỉ cần sống, cái này cho những cái kia vương tộc yêu cua bên trong bậc 3 cường giả. Đầy đủ phản ứng thời gian, chỉ cần con mồi kiên trì đến đầy đủ lâu, liền có thể kéo tới bản tộc cường giả cứu viện, vì thế, La Trần tọa hạ hai đại yêu thú, mới có thể nguy hiểm liên tiếp, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, làm không biết mệt, tận khả năng là La Trần đi săn càng nhiều yêu thú. Nguyên nhân trong đó, liền ở chỗ đế lưu tương. 4 năm bên trong, mấy lần phục dụng đế lưu tương về sau, Hắc Lân Giao sản sinh biến hóa. Không chỉ có cảnh giới có chỗ tăng lên, thậm chí không hiểu lĩnh ngộ một cái yêu thuật. Này thuật một khi thi triển, phương viên trăm dặm chi địa, đều sẽ sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Cho dù là La Trần, nếu là ở vào 10 dặm phạm vi bên trong, cỗ kia kinh khủng hấp lực, hắn đều rất khó chống cự. Tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, không gì làm không được thôn phệ, chỉ cần mỗi lần bị nuốt vào Hắc Lân Giao trong cơ thể, liền sẽ bị trong cơ thể kịch độc dịch axit luyện hóa, hóa thành hắn cảnh giới một bộ phận. Đối với này thuật, Hàn Chiêm cho một cái thuyết pháp, huyết mạch truyền thừa, Hắc Lân Giao tổ tiên huyết mạch không cũng biết, Hắc Lân cự mãng lại là tương đối bình thường yêu thú chủng tộc. Vô số năm sinh sôi xuống tới lộn xộn không biết bao nhiêu dị chủng huyết mạch. Chính là bởi vì huyết mạch không thuần, dẫn đến loại này yêu thú rất khó thức tỉnh cái gọi là yêu tộc huyết mạch truyền thừa. Kia Côn Giao sử dụng bí pháp, để Hắc Lân cự mãng lột xác thành bậc 3 giao long, cũng là kích phát trong đó một đạo yếu ớt giao long huyết mạch mà thôi. Bất quá thực sự quá yếu ớt, cho nên không cách nào sinh ra chất biến. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại La Trần lượng lớn cực phẩm đế lưu tương cung ứng dưới, Hắc Lân Giao tại huyết mạch bên trong đào bới ra mặt khác một loại truyền thừa. Cực kỳ hiển nhiên, tia, thôn phệ, yêu thuật, nếu là lợi dụng tốt, Hắc Lân Giao tương lai nhất định không thể đo lường. Bởi vì lần này dị biến, Hắc Lân Giao bắt đầu phát ra từ nội tâm là La Trần bôn tẩu mệt nhọc, cũng không tiếp tục kêu khổ kêu oan, tính tình cao ngạo thiên tuyền đấu hải âu, dù trong lời nói không có gì biểu thị, công tác thời điểm cũng tò mò rất nhiều, hy vọng La Trần ban thưởng càng nhiều cực phẩm đế lưu tương. Bất quá đáng tiếc, tại đem hàng tồn tiêu hao sạch về sau, La Trần trên cơ bản liền không thể ra sức, đế lưu tương chủ tài còn dễ nói, lấy hoàn chỉnh yêu thú cấp 2 huyết nhục xương là đủ. Nhưng những cái kia không trọng yếu phụ tài, ngược lại thành hạn chế, hắn chữ vật giới bên trong cũng không đủ nhiều phụ tài. Ở phía sau luyện chế ra hai lô cực phẩm đế lưu tương về sau, liền đã tiêu hao hầu như không còn, mà lại, hắn trước mắt trọng tâm, cũng không phải bồi dưỡng hai đầu linh thú, tại lại một lần đuổi đi trông mong nhìn qua hắn Hắc Lân Giao về sau. La Trần khởi động trận pháp, ngăn cách trong ngoài, ăn vào một viên là số không nhiều cực phẩm chân viêm đan. Đã vận hành lên, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, một cỗ hùng hồn khí thế, tại linh khí liên tục không ngừng nuốt vào hắn thể phách về sau, dần dần bừng bừng phấn chấn ra, nếu không phải bị đại trận áp chế, chỉ sợ sớm đã bao trùm phương viên hơn trăm dặm chi địa. Trận pháp bên ngoài, chính điều động vạn hồn trận trên ngàn bậc hai yêu hồn, cùng hai đầu bậc hai quỷ vương Hàn Chiêm, vô ý thức nhìn về bên này một chút, Tấn Thăng hiện ra, chuyến này tuy là luyện thể mà đến, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, luyện khí cảnh giới cuối cùng vẫn là từng bước một đẩy lên kim đan 4 tầng A. Cái này La Trần, tính tình chi kiên nghị, tại ta cả đời tu hành kiếp sống bên trong, cũng coi như ít càng thêm ít, ngay tại Hàn Chiêm cảm khái thời điểm, tinh thần của hắn bỗng nhiên khẽ động. Lấy tay một chiêu, một con đờ đẫn tiểu quỷ bay đến trước mặt. A, ta cái này truyền âm tiểu quỷ không? Hẳn là Thiên Toàn bên kia gặp phải phiền toái. Hắn nhìn một chút La Trần bên này, cuối cùng lưu lại một đạo truyền âm phù về sau, vẫn là khống chế vạn hồn phiên bay khỏi Thiên Tuyền đảo. Cực kỳ hiển nhiên, mấy năm này ở chung xuống tới, La Trần ngoài miệng không nói, nhưng đối với hai con linh thú vẫn có chút tình cảm. Nhất là kia hai thú còn gánh chịu là La Trần đi săn trách nhiệm. Nếu là có khả năng, hắn vẫn là đến bảo toàn đối phương một hai. Một đoàn mây đen hướng nam mà bay, chương 684, phi vân thất tu. Hàn Chiêm ra tay, thất trưởng lão, quả thật muốn thả qua đầu kia tặc chim sao? Tĩnh mịch đáy biển bên trong, ba con yêu cua, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vô cùng vô tận nước biển. Nhìn ra đến bên ngoài tràng cảnh, này ba yêu, hình dạng cực kỳ xấu xí, trên thân mắt kép trải rộng, từng tia từng sợi trắng ngấn vờn quanh tại giáp xác phía trên. Kia nằm dạp trên mặt đất càng cua bên trên, mọc đầy bén nhọn dữ tợn lông tơ. Chính là tiêu chuẩn ma chu giải bề ngoài, đáy biển ba yêu hình thể không lớn, nhưng phát ra khí tức cường đại, quả thực làm người sinh ra sợ hãi, rõ ràng là bậc ba yêu vương tồn tại, mà bọn hắn cố ý thu nhỏ hình thể, cũng không phải vô duyên vô cớ, có này một lần, chính là tận lực nhằm vào Thiên Tuyền đấu Âu mà đến. Năm năm qua, Huyền Nham hải vực bên trong, hoành hành bá đạo các tộc yêu cua, nhiều lần có bậc hai yêu cua mất tích, về sau bị người tra ra, chính là có một đầu ngoại lai ác giao, săn mồi yêu cua mà sống, vì thế Thanh đế giải nhất tộc mấy lần ra tay, liền ngay cả bá vương giải nhất tộc đã từng tại đại trưởng lão Kim Ngao dẫn đầu dưới. Ý đồ đem ác giao bắt giết, cũng chính là một lần kia, bại lộ ác giao cũng không phải là tứ cố vô thân. Nó vậy mà quỷ dị cùng Thiên Tuyền đấu Âu liên thủ, tạo thành công thủ đồng minh, phải biết, Thiên Tuyền đấu Âu thế nhưng là Hắc Lân Giao thiên địch a. Từ đó về sau, muốn bắt giết Hắc Lân Giao liền càng ngày càng gian nan. Đối phương rõ ràng trở nên càng thêm giảo hoạt, cùng lúc đó, cử động của bọn hắn cũng càng phát ra càn rỡ. Không chỉ là Hắc Lân Giao, liền ngay cả Thiên Tuyền đấu Âu cũng gia nhập vào không chút kiêng kỵ đi săn yêu cua hoạt động bên. Trong, hai người tại Huyền Nham hải vực, xuất quỷ nhập thần, hoành hành không sợ, một giao một hải âu, hải lục không đâu đâu cũng có, quả thật làm cua khó lòng phòng bị, không kiêng nể gì như thế hung ác, nếu là tại những năm qua, sớm đã bị ngũ đại vương tộc giắt tay rảo sát, nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ dị chính là thực lực mạnh nhất bá vương giải nhất tộc. Tại chỉ có một lần ra tay về sau, liền không lại quản Hắc Lân Giao bọn hắn. Mà tổn thất kia lớn nhất thanh đế giải nhất tộc, không hiểu đóng lại tộc địa, giảm bớt tộc nhân phạm vi hoạt động, mặt khác tam tộc, xích nham giải ở đáy biển núi lửa khe rãnh, ít tại biển cạn hoạt động, cửu chảo độc vương giải đối với cái này căn bản không để ý tới. Bởi vì Hắc Lân Giao bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không đối độc vương giải làm ra qua cử động gì. Ngược lại là tiếng xấu bên ngoài bọn hắn ma chu giải nhất tộc. Bị kia ác giao tặc chim theo dõi, không chỉ là bậc hai tộc nhân, liền ngay cả bậc một, bọn hắn thế mà cũng không buông tha, loại này hung ác. Thiên lý sáng tỏ, ai cũng không thể nhịn, bởi vậy, lúc này mới có ma chu giải nhất tộc ba đại yêu vương. Liên thủ xuất động, bố trí mai phục, muốn chu sát ác giao tặc chim. Nhưng mà, thế sự vô thường, kế hoạch tổng không có biến hóa nhanh, tại lấy một vị tộc nhân là giá phải trả câu dẫn đến thiên tuyền đấu Âu mắc lừa về sau. Ngoài ý muốn xuất hiện, tại bọn hắn còn chưa kịp ra tay thời điểm, bỗng nhiên này phiến hải vực bên trên, tới một nhóm nhân tộc tu tiên giả, đám nhân tộc này tu tiên giả, tại nhìn thấy thiên tuyền đấu Âu một nháy mắt, liền trực tiếp động thủ, bắt đầu công kích nó, đáy biển bên trong, cầm đầu đầu kia ma chu dài, thần sắc kinh nghi bất định, nhìn qua trên mặt biển chiến đấu, hắn nháy nháy mắt nói, đầu này đấu Âu chạy không thoát, bên cạnh hai yêu không rõ hắn ý tứ, đó bất quá là một cái kim đan sơ kỳ tu tiên giả. Có lẽ có thể chiến đấu một hai, có thể nghĩ đánh giết thiên tuyền đấu Âu sợ là lực chỗ không kịp đi. Thất trưởng lão lắc đầu, không, các ngươi cảnh giới yếu, cảm giác không đến tình huống thật, bọn hắn cũng không phải muốn đánh giết đầu này đấu Âu, mà là muốn giam giữ hắn, bắt sống. Lời này vừa nói ra, hai vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng nghĩ bắt sống chiến lực cường đại, lại tốc độ phi hành siêu nhanh thiên tuyền đấu Âu, si tâm vọng tưởng a. Thấy thế, thất trưởng lão nhẹ giọng giải thích nói, chiếc thuyền lớn kia, bị cường đại trận pháp bao phủ, bên trong còn có mạnh hơn tồn tại, đối phương hiện tại không ra tay, hiển nhiên là tính trước kỹ càng, chớ nói cái này đấu Âu, cho dù ba người chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng chiếm không được nửa phần chỗ tốt. Mặt khác hai yêu trợn tròn mắt, hai người bọn họ dù không tốt, nhưng thất trưởng lão là hàng thật giá thật tam giai trung kỳ cảnh giới. Ba người liên thủ phía dưới, lấy ma chu giải nhất tộc thiên phú, cho dù là danh xưng nhiều thủ đoạn, chí kế bách xuất nhân tộc tu tiên giả, chỉ cần không phải kim đan hậu kỳ, đều đủ để một trận chiến. Chẳng lẽ nói, hai yêu hai mắt nhìn nhau một cái, ẩn ẩn có cái suy đoán, ma chu giải nhất tộc, vốn là lấy cảm giác nhạy cảm chứ danh, thất trưởng lão trước kia từng có kỳ ngộ, năng lực nhận biết càng thêm cường đại. Rất có thể thất trưởng lão tại trên thuyền lớn, cảm giác được để hắn đều e ngại tồn tại. Vậy chúng ta bây giờ? Thất trưởng lão cũng có chút do dự, trầm ngâm một lát sau nói, lại quan sát, như kia thiên tuyền đấu Âu thật chạy mất, chúng ta lại truy sát không vội, như hắn bị bắt đi, hạ chàng cũng không dễ chịu, hoặc là bị giết thân lấy tài liệu, hoặc là biến thành tu tiên giả dưới hông tọa kỵ. Kể từ đó, cũng coi như chúng ta mượn đao giết người, báo ta ma chu giải cấp thấp tộc nhân thù, mà lại, cái này đấu Âu vừa đi. Một đầu khác áp dao không có chiếu ứng, chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Một phen, êm tai nói, ngay ngắn rõ ràng, không biết, thậm chí còn tưởng rằng là lấy trí tuệ chứ danh tu sĩ nhân tộc đâu. Mặt khác hai yêu sau khi nghe xong, tâm duyệt thành phục tiếp nhận thất trưởng lão kế hoạch, không nói những cái khác. Tại bọn hắn ma chu giải nhất tộc bên trong, thất trưởng lão đều lấy trí kế chứ danh, bình thường liền là tộc đàn phát triển cung cấp rất nhiều mưu kế. Lần này, nếu không phải là nhân loại tu tiên giả nhúng tay, bọn hắn cũng có thể vững vững vàng vàng chu sát thiên tuyền đấu Âu. Nghe hắn, chuẩn không sai, trên mặt biển, một chiếc có thể xưng thế lực bá chủ thuyền lớn, vắt ngang trên mặt biển, trên đó cánh buồm nửa treo, bóng người đông đảo, dù là có trận pháp che lấp, nhưng cũng có mấy đạo thân ảnh, hiển lộ lấy khí tức kinh người, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Đám người bên trong, lấy 6 người cầm đầu, mà 6 người kia bên trong, ẩn ẩn lại lấy ở giữa một nam một nữ làm trung tâm. Lần này chúng tinh cùng nguyệt phía dưới, kia tu nữ trẻ kia khuôn mặt đẹp bên trên, nhìn lên bầu trời bên trong một người một chim khung cảnh chiến đấu. Ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng, đại ca, Lục sư huynh thật có thể bắt giữ cái này thiên tuyền đấu Âu sao? Đứng một bên hoa phục nam tử khẽ cười một tiếng, Lục sư đệ dù thiên tư không sai, nhưng cuối cùng tu hành tuế nguyệt quá ngắn, lấy hắn có thể vì có thể cuốn lấy con súc sinh này. Đã là cực hạn, muốn bắt sống, ha ha, chưa hết ngữ điệu, mọi người đều biết, tu nữ trẻ sau khi nghe, lo lắng nói. Đã như vậy, sao không để Lục sư huynh dừng tay, miễn cho đả thương chính mình? Hoa phục nam tử yêu thương nhìn xem nhà mình tiểu muội. Nàng liền là quá thiện tâm, Lục sư đệ hữu tâm mượn nhờ chiến đấu ma luyện mình mới xây thành thủ đoạn. Ta tự nhiên muốn cho hắn cơ hội này, huống chi, nói đến đây, hắn vuốt vuốt nữ tu đầu, tiểu muội ngươi kết đan về sau, ta bề bộn nhiều việc vì phụ thân làm việc, còn không đưa ngươi hạ lễ đâu. Đầu này thiên tuyền đấu Âu phẩm tướng không sai, huyết mạch chắc hẳn cũng cực kỳ thuần khiết, coi đây là kết đan lễ vật. Tiểu muội mặc kệ là xuất hành nghi trượng, vẫn là hộ đạo linh thú, đều là một kiện chuyện tốt. Tu nữ trẻ sững sờ, đại ca lại là muốn đem con yêu thú kia bắt sống tới, làm cho nàng lễ vật à? Trong chốc lát, trong lòng không khỏi ấm áp, bên cạnh bốn vị kết đan tu sĩ, cũng cười nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Liên sư muội, ngươi cũng đừng lo lắng Lục sư đệ, có chúng ta tại không ra được sai lầm. Đúng nga, mà lại ngươi không tin tưởng Lục sư đệ, không tin tưởng chúng ta, cũng nên tin tưởng đại sư huynh đi. To như vậy yêu ma hải bên trong, ai chẳng biết chúng ta đại sư huynh Cố Thiếu Thương thiên tư chắc tuyệt, là có hy vọng nhất tấn thăng nguyên anh kỳ thiên kiêu một trong. Chớ nói một đầu bậc ba sơ kỳ thiên tuyền đấu Âu, cho dù là bậc ba hậu kỳ đại yêu vương ở trước mặt, đại sư huynh cũng có thể bắt sống chi. Đại sư huynh, ngươi sẽ ra tay sao? Một ghế lấy lòng lời nói xuống tới, cũng quả thật trấn an đến Cố Tiểu Liên lo lắng tâm tình. Cố Tiểu Liên cũng kìm lòng không được nhìn về phía nhà mình đại ca. Đại ca, ngươi muốn ra tay sao? Mấy năm gần đây Cố Thiếu Thương đạo hạnh tinh tiến, tại 200 tuổi thời điểm tấn thăng kim đan 7 tầng về sau, liền chưa có ra tay, nghĩ đến hắn tại kết đan về sau, tại kia Nguyên Ma Tông hủy diệt trăm năm dung chuyển bên trong, đánh ra một hệ liệt chiến tích, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, hắn tấn thăng kim đan hậu kỳ về sau, thủ đoạn phải chăng càng thêm lợi hại. Đối mặt một đám người nhìn lấy mình ánh mắt sùng bái, Cố Thiếu Thương khóe miệng có chút dương lên, hoa phục màu tím, tay áo phiêu bày, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu này Thiên Tuyền đấu Âu chỗ lợi hại, đã chứng minh, mục đích chuyến đi này, vẫn là vì phụ thân thu thập lượng lớn vòng thủ mai rùa. Vì thế chúng ta Phi Vân Thất Tu đều xuất động, cũng không có thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, nếu như thế, vậy liền thu lưới đi. Tiếng nói phủ lạc, hai cánh tay, bỗng nhiên nắm khép, ngay tại lúc đó, giữa thiên địa, từng đầu sợi tơ, bỗng nhiên hiển hiện, phạm vi rộng, bao quát trên trời dưới đất phương viên hơn trăm dặm, thậm chí pháp lực diễn sinh thời khắc, vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Nhìn thấy những cái kia sợi tơ, ấn có Phi Vân giản huy chương khổng lồ săn yêu trên thuyền mấy trăm tu sĩ. Hết thảy đều lộ ra tiếng hoan hô, là Thiên Ti Vân Tuyến. Phi Vân giản lão tổ Phi Vân Tử trước kia pháp bảo thành danh một trong, cấp bậc trừng thượng phẩm. Tại hắn tấn thăng nguyên anh đại đạo về sau, liền đem bảo vật này ban cho mình thân tử Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương cũng không làm cho này bảo mất uy phong. Cùng nhau đi tới, món pháp bảo này tại nhiều lần chiến đấu bên trong, hiển lộ tài năng, Cố Tiểu Liên nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi toát ra sùng bái chi tình. Khó trách đại ca trước đó không chút hoang mang, nguyên lai sớm đã dùng Thiên Ti Vân Tuyến, bày ra thiên la địa võng, lần này chiến đấu lý niệm, thật là cùng phụ thân ngẫu nhiên dạy bảo mọi thứ mưu tính trước đây không mưu mà hợp. Ta hiện tại cũng kết đan, về sau nhưng không thể mọi chuyện dựa vào phụ thân cùng đại ca phù hộ. Lần này săn giết vòng thủ rùa, ta nhất định phải thật tốt ma luyện chiến đấu thủ đoạn, đánh ra tên tuổi của mình đến. Tại nàng trong lòng âm thầm thề thời điểm, Cố Thiếu Thương tuôn ra bàng bạc pháp lực, hai tay thao túng vô biên vô tận Thiên Ti Vân Tuyến khép lại. Dọc đường một vị trung niên nam nhân thời điểm, lộ ra một lỗ hổng, để hắn đặt mình vào tia bên ngoài, đơn độc đem chính giữa đầu kia chừng rộng mười mấy trượng đại điểu bao trùm. Lệ, bén nhọn chim hót vang tận mây xanh, từng đạo sắc bén phong nhận từ đại điểu trên thân bạo phát đi ra. Muốn cắt chém lưới lớn sợi tơ, nhưng những nơi đi qua, kia Thiên Ti Vân Tuyến cứng cỏi vô song. Thấy thế, Thiên Tuyền đấu Âu hai cánh điên cuồng rung động, từng đạo gió tuyền từ nó hai cánh ra đời thành, cuối cùng hóa thành khẽ động thông thiên vòi rồng. Cố Thiếu Thương hừ lạnh một tiếng, cá trong chậu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chợt Thiên Ti Vân Tuyến bộc phát ra tầng tầng linh quang, càng đem thông thiên vòi rồng đều cho cắt đến liểng xiềng, vây kín chi thế sắc bén không thể đỡ. Ầm ầm, to lớn bong tàu bên trên, một đầu thần tuấn thanh điểu toàn thân trải rộng vết máu, chán nản phụ phục ở phía trên. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, hô to đại sư huynh uy vũ thanh âm bên tai không dứt. Cố Tiểu Liên cũng đầy mắt sùng bái, liền là đang nhìn thê thảm Thiên Tuyền đấu Âu thời điểm, lộ ra vẻ không đành lòng. Đại ca, đã đưa nàng bắt giữ, không bằng trước hơi thả lỏng quá, nàng kia xinh đẹp lông vũ đều bị cắt đứt. Cố Thiếu Thương lắc đầu cười một tiếng, nhà ta tiểu muội quá thiện tâm, dạng này tại tu tiên giới cũng không tốt cất bước a. Nói là nói như vậy, nhưng đã xem Thiên Ti Vân Tuyến thu lên, bong tàu trên Thiên Tuyền đấu Âu muốn giấy rùa, nhưng một viên phù triện lâng lâng dán tại nó trên trán, sửng sốt toàn thân yêu lực không khởi động được nửa phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.